Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Giáng Lâm Kình Thương Thần Điện. Diệt, đột phá đến đế cảnh. Tô Lăng Thiên thuận lý thành trương thắp sáng một cái bị động thiên phú. Chủ động thiên phú, hỗn độn hư không thú. Hỗn độn hư không thú. Toàn thân trên dưới tràn ngập hư không năng lượng, là hư không chúa tể, có thể tùy ý qua lại hư không bên trong, không gian loạn lưu, vô pháp đối hắn tạo thành tổn thương, đồng thời cũng vô pháp khiến cho lạc đường, tốc độ có thể so với ánh sáng, nhanh đến coi như giới thần đều không thể bắt giữ đến bóng dáng của nó. Ngoại hình, cao lớn uy mãnh, thần thánh uy nghiêm. Tô Lăng Thiên có thể chủ động triệu hoán đi ra, coi như tọa kỵ của mình. Đột phá đến đế cảnh về sau, vô gian địa ngục còn không có bị hoàn toàn luyện hóa. Tô Lăng Thiên bắt đầu tiếp tục luyện hóa, tích lũy năng lượng cực hạn, thẳng đến vô gian địa ngục, bị hoàn toàn luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng, luyện hóa xong vô gian địa ngục về sau. Tô Lăng Thiên ngược lại bắt đầu luyện hóa kim giác thế giới. Cái này là một cái so vô gian địa ngục còn cao cấp hơn thái sơ giới thể nội thế giới. Đầu tiên, Tô Lăng Thiên xuất ra Hắc Mộc lão tổ 4 cái tinh tướng cấp cùng kim giác giới thần năng lượng hắc cầu, hô hô tương đương 5 cái năng lượng hắc cầu, không dùng đến thời gian một nén hương, Tô Lăng Thiên liền đem toàn bộ thôn phệ. Hắn tu vi cùng tinh thần hải dương đều không ngừng đề thăng. Oanh, một giây lát ở giữa, tu vi đề thăng tới đại đế cảnh. Hắn tinh thần hải dương cũng đề thăng tới đệ lục giai não vực cảnh giới, có thể triệu hồi ra cao hơn hắn 7 cái cảnh giới thánh giới người. Đồng thời, hắn thức tỉnh một cái bị động thiên phú. Bị động thiên phú giảm tổn thương. Tô Lăng Thiên tiếp nhận hết thảy tổn thương, hết thảy đều giảm bớt 30%. Cứ như vậy, Tô Lăng Thiên tự thân lực phòng ngự, đạt được một cái cách xù đề thăng, luyện hóa kim giác giới thần năng lượng hắc cầu về sau. Tô Lăng Thiên tự nhiên nắm giữ kim giác thế giới chủ quyền. Lúc này, hắn mới bắt đầu luyện hóa kim giác thế giới. Thời gian trôi qua nửa tháng, Tô Lăng Thiên rốt cục luyện hóa xong toàn bộ thế giới. Năng lượng tích lũy cũng nhận được hạn mức cao nhất. Oanh, thuận lợi hắn trương, hắn lại đột phá một cảnh giới. Cổ chi đại đế, không đến một tháng thời gian, Tô Lăng Thiên liên tục đột phá 3 cái đại cảnh giới. Chủ động thiên phú, thần binh khải giáp triệu hoán một kiện cường đại thần binh khải giáp. Lực công kích tăng lên gấp đôi, lực phòng ngự tăng lên gấp 3, liên tục thức tỉnh 3 cái bị động, Tô Lăng Thiên có thể nói là vũ trang đến tận răng. Lúc này, Tô Lăng Thiên chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu tại ma âm yêu cơ, cái này cái tinh quân cấp sinh linh, đồng thời, cổ chi đại đế cảnh giới hắn, có thể triệu hoán cao 7 cái cảnh giới thánh giới người. Mang ý nghĩa, hắn có thể để tinh quân cảnh thánh môn người vượt qua thiên mạc chướng ngại đi tới. Ca ca, lúc này mới một tháng không thấy, người vậy mà đột phá đến cổ chi đại đế. Sau một tháng, làm Tô Lạc Tuyết lại lần nữa trông thấy ca ca của mình lúc, kinh ngạc miệng nhỏ đại trương. Một tháng, từ tổ thần đến cổ chi đại đế khoảng cách, thế gian này bên trên ai có thể làm đến? Cho dù là nàng, thu hoạch được cơ may to lớn, nắm giữ U Minh Thánh Thể, tại U Minh tử khí nồng đậm chỗ tu luyện, cũng tốn hao trọn vẹn 100 năm, mới vượt qua từ tổ thần cảnh đến cổ chi đại đế cảnh khoảng cách. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi ca ca ta là ai? Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả yêu nghiệt người. Ca ca nếu như không phải bị đột phá cần thiết, năng lượng hạn chế, trong vòng 10 năm có thể đủ vượt qua đến vĩnh hằng cảnh. Tại muội muội mình mặt trước, Tô Lăng Thiên nhịn không được nói khoác một phen. Có lẽ đây chính là làm ca ca tâm thái đi. Đánh chết cũng không thể cho rằng chính mình so muội muội yếu. Không phải vậy, làm sao có thể dâng lên làm ca ca bảo hộ muội muội rồi? Tiềm ẩn ý tứ là tại nói với mình muội muội, chỉ là ca không muốn đột phá thôi. Nếu như muốn đột phá, không nói chiến lực, quang cảnh giới bên trên đã sớm vượt qua ngươi cô muội muội này. Hì hì, ca ca ta là độc nhất vô nhị thiên tài. Muội muội tin tưởng Tô Lạc Tuyết như một cái tiểu mê muội đồng dạng, hoàn toàn tin tưởng ca ca của mình kia đối với ngoại nhân đến nói. Bất khả tư nghị sự tình, 10 năm vĩnh hằng cảnh, trừ vô hạn sùng bái ca ca của mình muội muội, không ai có thể tin tưởng. Muội muội, người trước tiên ở nơi này chờ một lát, ca ca đi báo thù lại nói. Đột nhiên, Tô Lăng Thiên sát ý lăng nhiên nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đối với Tô Lăng Thiên đến nói, chính là nói nhảm, hắn nguyên tắc làm người, chính là có thể lúc báo thù, lập tức liền muốn báo thù, để cừu nhân nhiều sống một phút, tâm lý đều là khó chịu một nhóm. Oanh, toàn bộ thiên không đều chấn động lên, một đoàn che khuất bầu trời hắc ảnh đánh tới. Cái này là cái gì? Tô Lạc Tuyết đám người kinh hãi địa ngước nhìn bầu trời hắc ảnh. Chỉ gặp một cái toàn thân lóng lánh hào quang màu hoàng kim, cùng lam tinh rồng phương Tây bộ dáng cùng loại quái vật khổng lồ, quạt một đôi to lớn hồng sắc cánh thịt, hạ xuống, hỗn độn hư không thú. Tô Lăng Thiên lúc này vật cưỡi chuyên dụng, cái này là ca ca tọa kỵ, bá khí đi. Tô Lăng Thiên đắc ý cười ha ha một tiếng, lập tức tung người một cái, đứng ở hỗn độn hư không thú trên lưng, đi Kình Thương Thần Điện. Tô Lăng Thiên lạnh lùng phân phó nói, hô hô tương đương nghe Tô Lăng Thiên mệnh lệnh, hỗn độn hư không thú dây lát ở giữa dung nhập hư không bên trong, tiêu thất tại mọi người trước mắt, không đến thời gian một hơi thở, khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã làm xuất hiện tại Kình Thương Sơn, cao có trăm vạn trượng Kình Thương Cự Phong bên trên, có vô số tòa nguy nga tráng lệ cung điện kiến trúc. Chính là Kình Thương Thần Điện tổng bộ. Lúc này, Kình Thương đạo tổ mới vừa từ bí cảnh lịch luyện bên trong trở về. Điện chủ, già thiên đế không có chết, đồng thời đột phá đến tổ thần cảnh, đem thiên diễn chi chủ cho chém giết. Kình Thương Thần Điện một tên đại đạo chi chủ thái thượng trưởng lão, đối Kình Thương đạo tổ nói ra, cái gì? Kia giết ta ái nhi cùng ái đồ cuồng đồ, vậy mà không có chết. Kình Thương đạo tổ đại nộ, hắn bây giờ tại chỗ đó, bản tổ cái này tiến đến giết hắn. Tại bí cảnh bên trong, hắn mới vừa thu hoạch được một kiện trung phẩm đại đạo thần khí. Thực lực tăng nhiều, toàn bộ người tràn ngập to lớn lòng tin. Không cần ngươi đến tìm bản chủ, Kình Thương lão nhi, ra chịu chết đi. Lúc này, đột nhiên có nhất đạo phách tuyệt thiên địa thanh âm, vang vọng toàn bộ Kình Thương Sơn. Hết thảy Kình Thương Thần Điện đệ tử, trưởng lão, đều bị kinh động, ngu xuẩn. Đây là người nào, có dũng khí đến khiêu khích chúng ta điện chủ, khiêu khích chúng ta Kình Thương Thần Điện. Chúng ta điện chủ có thể là vẻn vẹn thua ở Bồ Đề đạo tổ. Toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới đệ nhị cường giả, đối với đạo thanh âm này chủ nhân, Kình Thương Thần Điện đệ tử cùng các trưởng lão tràn ngập nhìn châm chọc. Ha ha ha, cái này cuồng đồ vậy mà tới trước chịu chết. Hắn hội vì hắn cuồng vọng hành vi trả giá giá cao thảm trọng. Kình Thương đạo tổ hưng phấn mà quát, hắn đại thù hôm nay có thể đến báo. Hắn nhất định muốn tự tay đem cái này cái cuồng đồ chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, diệt ngay cả cặn cũng không còn. Hắn không tin dạng này còn có thể phục sinh. Trong lòng của hắn cũng rất là kỳ quái. Ngày đó